Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, mở ra thiên quan. Lẽ nào trong này có người? Tô Viêm nội tâm chấn động, nổi da gà đều nổi lên một thân. Hắn nhìn thấy một bóng người mơ hồ, tựa hồ là chân thực tồn tại, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Ngồi xếp bằng ở biển lớn màu vàng óng phần cuối. Nó không hiển chân thân, bị vô tận đại đạo tiên ngân che lấp, nhưng là hắn như là ở đối với mình nói chuyện. Tô Viêm liều mạng xông qua, muốn qua hỏi một câu hắn đến cùng là ai. Có thể tất cả những thứ này cũng giống như là giả. Biển lớn màu vàng óng lớn lao bao la, vô biên vô hạn, cất giấu ngàn tỷ tiên tàng lực lượng, ngăn cách Tô Viêm, ta không qua được, ta quá, căn bản không qua được. Tại sao ta cảm giác, núi tuyết so với thiên quan lai lịch còn muốn lớn hơn? Lẽ nào là địa cầu chúng ta cường giả thời thượng cổ lưu lại không gian truyền thừa? Tô Viêm cắn răng, cơ thể hắn muốn vượt qua một điều này biển lớn màu vàng óng. Quá khó khăn, nhất định phải trở thành cường giả. Tương lai mới có một chút hy vọng vượt tới. Lại một lần nữa mở mắt ra. Hết thảy cảnh tượng biến mất. Tô Viêm trầm mặc, suy nghĩ, núi tuyết không gian, hẳn là cùng địa cầu có quan hệ cường giả lưu lại. Trong này có kinh thế truyền thừa. Hạ Trạch bọn họ đều chiếm được rất lớn tạo hóa. Đối với tương lai con đường tu hành có cơ bản nhận thức. Đặc biệt là nghệ viên. Thu hoạch rất lớn, cơ thể hắn vốn là mạnh mẽ, còn mở con đường khác chuyên tu thân xác, phi thường thích hợp núi tuyết không gian truyền thừa. Tô Viêm đi rồi núi tuyết không gian đỉnh, hắn ngồi ở trên thiên quan màu máu này, chính mình năm đó đi vào, thậm chí ở trong này ngủ ròng rã một giáp. Thiên quan này đến cùng cất giấu cái gì ẩn tình? Tổ điện vì sao trăm phương ngàn kế được nó? Còn có núi tuyết không gian, tựa hồ lai lịch càng to lớn hơn. Địa cầu, tồn tại quá nhiều bí mật. Tần Thủy Hoàng Lăng liền ghê gớm. Tô Viêm suy nghĩ, tổ điện cái thế lực này khẳng định rất mạnh. Bọn họ chịu hoa nếu tiêu tốn vô tận năm tháng siêu tầm tung tích của nó. Có thể tưởng tượng được thiên quan tầm quan trọng, nhưng là hiện tại thiên quan ngay ở trên tay mình. Nhưng không cách nào mở ra nó. Điều này làm cho Tô Viêm đau đầu. Có lẽ chờ ta thực lực mạnh mẽ mới có thể mở ra thiên quan. Tô Viêm nhảy xuống. Hạ Trạch bọn họ đã rời đi, đều ở phụ cận bế quan. Xem ra thu hoạch đều rất lớn. Tô Viêm cũng không có nhàn rỗi. Hắn chính đang suy nghĩ đem nơi này bố trí ra một cái cỡ lớn trận pháp, đem toàn bộ núi tuyết không gian đều bao phủ ra, chuẩn bị chế tạo ra một cái siêu cường học viện. Tô Viêm nghĩ trước khi đi, vì Hoa Hạ Liên Minh làm những gì? Tô Viêm chiến thần muốn bố trí ra một cái cỡ lớn trận pháp, để chúng ta đều qua quan sát. Hắn chỉ điểm một ít trận đạo thiên tài đều đuổi tới. Tô Viêm chuẩn bị bố trí ra một bộ càn khôn trận, có thể dung hợp thiên địa chi tinh hoa, địa mạch chi long khí. Loại trận pháp này không chỉ có thể trợ giúp nhân tu luyện, còn có thể chống đối cường địch. Tô Viêm bày trận động tĩnh đã kinh động toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, bởi vì cần thiết quý giá khoáng thạch rất nhiều, chỉ bằng vào Hoa Hạ học viện căn bản không thể tập hợp. Rất nhiều gia tộc thế lực đều chủ động lấy ra quý giá tài nguyên. Hoa Hạ học viện hiện tại liên quan đến toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh quật khởi hưng suy. Trải qua lần trước chủng tộc đại kiếp nạn, hiện tại Hoa Hạ Liên Minh phi thường đoàn kết, đều cam tâm tình nguyện trả giá thật lớn, đếm không hết khoáng thạch vận chuyển tới đây. Tô Viêm bồi dưỡng mười mấy trận đạo thiên tài cũng phối hợp hắn luyện chế. Thời gian trôi qua từng ngày, sau 10 ngày, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn sang, nhìn thấy một cái phóng lên trời yêu khí, xuyên qua mây xanh, ầm ầm, động tĩnh này quá to lớn. có thể nói vạn yêu vấn thế, Thôn Nguyệt mà khiếu, các ngươi mau nhìn, phụ cận vây xem Tô Viêm luyện chế trận pháp đám người đều kinh hãi gần chết. Đây là thiết bảo tài ở giác tỉnh, nó nửa bước thánh môn rung động ầm ầm, muốn bùng nổ ra càng mạnh mẽ tiềm năng. Thiết bảo tài ở núi tuyết không gian truyền thừa, thu hoạch rất lớn, chuẩn bị một lần mở ra thánh môn. Nửa bước thánh môn đã đủ mạnh, ở tiến hóa đến thánh môn thời khắc, môn đình bên trong vạn yêu bóng mờ, đều phảng phất hóa thành thực chất, tràn ngập cuồn cuộn yêu khí, bao trùm hơn trăm dặm địa. Thiết bảo tài đầy đủ tiêu xài hơn 5.000 khối nguyên tinh thạch, mới đưa thánh môn trống ra. Một vị này thiết bảo tài thần thánh phi phàm, cả người ánh vàng đại thịnh, như là một đầu hoàng kim gấu trúc đứng ở trong thiên địa. Ngẩng lên đầu lớn thôn thiên kêu to, thánh môn mở ra, cũng cùng kinh văn có quan hệ. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, thiết bảo tài mở ra thánh môn, như là một loại vạn yêu chi môn. Thiết bảo tài tu luyện thiên công, rất bất phàm, đây là... Tô Viêm đáy mắt có kinh sắc, mơ hồ phát hiện thiết bảo tài mở ra thánh môn bên trong. Phảng phất có một cái đáng sợ đến mức tận cùng dấu ấn. Tràn ngập yêu tộc chí tôn khí tức, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái hùng vĩ cái bóng. Đỉnh thiên lập địa, như là đứng ở trong một cái luân hồi. Đứng tại quá khứ, Tô Viêm kinh sợ, lại một lần nữa quan sát. Liền phát hiện thiết bảo tài thánh môn bên trong thân ảnh mơ hồ. Biến mất không còn một mống. Tô Viêm cau mày, lập tức nghệ viên cũng mở ra đạo môn. Rốt cuộc nghệ viên đạo môn hủy diệt rồi. Hiện tại lại tu luyện từ đầu mệnh tuyền. Mãi cho đến hiện tại mới mở ra đạo môn. Lẽ nào cũng là thánh môn. Tô Viêm kinh hỉ vạn phần. Nghệ viên mở ra đạo môn. Cực đoan bá tuyệt. Thậm chí hắn toàn bộ thân xác đều thả ra hùng hậu kinh thiên tinh huyết chùm sáng. Trong cơ thể huyết thống đều đi theo nổ vang. Đây là, thiết bảo tài đều lấy làm kinh hãi. Mơ hồ nhìn thấy mở ra thánh môn bên trong. Có một tôn hùng vĩ bá chủ ở dương cung xạ nhật. Hậu nghệ, Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Hồi tưởng lại cổ trong truyền thuyết thần thoại hoa hạ hậu nghệ chiến thần. Đã từng dương cung bắn xuống từng vòng đại nhật hình ảnh. Nghệ viên trong đạo môn, có mặt trời đỏ rơi xuống hình ảnh, tựa hồ thái dương tinh ở sụp đổ, hình ảnh cực đoan kinh thế. Làm nghệ viên thánh môn mở ra thời khắc, nơi này người vây xem đều sôi trào. Hậu nghệ mở ra thánh môn cố nhiên không có thiết bảo tài lớn lao, nhưng là cũng cực đoan kinh người. Chuẩn thánh môn, thiết bảo tài hoảng sợ, muốn mở thánh môn, quá khó khăn, một khi mở ra thánh môn, ở trong vũ trụ đều thuộc về vô địch thiên kiêu, tương lai đi lên một cái tranh bá thiên hạ đường, mặc dù nói chuẩn thánh môn so với thánh môn nhược không ít, nhưng là loại đạo môn này một khi sốc lên, tương lai cũng ghê gớm, thánh môn cũng không có nghĩa là tương lai có thể đi càng xa hơn. Đạo môn cảnh cũng mở ra 9 đại thánh môn, cuối cùng quy nhất, diễn biến các loại khó mà tin nổi thần thông lực lượng. Có chút có đại tài nên trưởng thành muộn tu sĩ, mở ra huyền phẩm đạo môn, tương lai cũng có thể đi rất xa. Tô Viêm rơi vào suy nghĩ bên trong, lẽ nào trong truyền thuyết thần thoại cổ cố sự, có một ít đều là thật sự. Nghệ viên huyết thống rất mạnh mẽ. Đây là vô dung hoài nghi, nghệ viên cũng không có xuất quan, tiếp tục bắt đầu bế quan tiềm tu, tiêu hóa hắn đoạt được, thời gian chậm rãi cực nhanh, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua rồi. Một ngày này, núi tuyết phụ cận, chu vi ngàn dặm, bỗng nhiên dập dờn ra tầng tầng lớp lớp ngập trời địa thế. Đây là càn khôn trận trận bàn đang thức tỉnh, Tô Viêm tiêu tốn gần một tháng. Dùng hơn 1.000 khối quý giá khoáng thạch, rốt cục đem càn khôn trận luyện chế ra đến rồi. Mở trận, Tô Viêm chân đạp càn khôn, sừng sững ở núi tuyết đỉnh, móc lên càn khôn trận. Theo càn khôn trận bạo phát thời khắc, đất trời rung chuyển, chu vi ngàn dặm đều đang lắc lư, đếm không hết địa thế giác tỉnh thời khắc, tầng tầng càn khôn lực lượng thâu tóm chu vi ngàn dặm. Trận này hình thành thời khắc, tự chủ đan xen vào nhau, thôn hấp thiên địa tinh nguyên, hướng về trong trận bắt đầu thâu tóm, phảng phất một cái quái vật khổng lồ ở giác tỉnh. Càn khôn trận đã hình thành, nó mới vừa hình thành không sẽ đặc biệt mạnh, nhưng là một năm nửa năm sau, hấp thu có đủ nhiều sức mạnh đất trời, càn khôn trận mới có thể phát huy nên có thần uy. Cảm tạ Tô Viêm chiến thần, bốn phía vây xem đếm không hết cư dân hoan hô nhảy nhót. Tô Viêm bồi dưỡng một ít trận đạo thiên tài đều nhiệt lệ tràn mi. Bọn họ có thể cảm giác được càn khôn trận mạnh mẽ. Nửa năm sau, nơi này thiên địa tinh nguyên sẽ nồng nặc kinh người. Đáng tiếc ta không thể ở thêm, không thể cùng Hoa Hạ liên minh đồng thời quật khởi. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, nơi này là hắn nhà, hắn cũng không muốn rời đi. Trong mắt của hắn nhìn những trận đạo thiên tài này nói rằng, nhanh chóng luyện chế ra Na Di hư không đại trận. Địa cầu phụ cận trên tinh cầu nên có rất nhiều khoáng thạch cùng tài nguyên. Chuyện này đối với Hoa Hạ liên minh phát triển rất trọng yếu. Chúng ta rõ ràng những trận đạo thiên tài này cảm giác trên đầu vai trọng trách rất nặng. Nắm giữ trận đạo quá trọng yếu, bởi vì có thể vượt qua hư không. Tương lai bọn họ có thể đến phụ cận tinh cầu đào móc đủ loại kiểu dáng tài nguyên. Vù. Bỗng nhiên, Tô Viêm khuôn mặt kinh biến, lập tức tất cả đều là vui sướng. Hắn trên cánh tay vẫn vắng lặng long đồ đằng, vào đúng lúc này từ trong ngủ say thức tỉnh rồi. Tô Viêm cấp tốc biến mất nơi này, nhằm phía không gian màu máu. Tâm tình của hắn phi thường kích động, nơi này cũng là long đồ đằng xuất thế nơi. Nói không chắc chân long có thể mở ra thiên quan. Thật kinh người nhiệt độ. Tô Viêm cánh tay kém chút bị hỏa táng, hắn một trận nhe răng nhếch miệng, lấy cơ thể hắn, đều rất khó nhịn được chân long giác tỉnh khí tức. Long đồ đằng tràn ngập ra gợn sóng, càng ngày càng đáng sợ, mà rực rỡ ngập trời, soi sáng toàn bộ không gian màu máu, đều ánh vàng lóa mắt. Ngang, long đồ đằng lập tức phục sinh, một đầu toàn thân vàng óng. Sáng lóa, thân thể rơi ra ánh vàng kim long, bay lên trời. Tô Viêm ngửa đầu nhìn chân long, con rồng này, đến cùng có hay không sinh mệnh? Chân long bay lên không? Ngạo thị vòm trời, hơi thở của nó chí cường chí bá, chính là yêu tộc chí tôn thần thú. Thân thể của nó cố nhiên còn nhỏ, nhưng là thể phách bên trong, dập dờn hủy thiên diệt địa khí tức. Làm cho cả núi tuyết không gian đều đi theo nổ vang lên. Chân long đại nhân, Thiết Bảo Tài rít gào xông tới, đầy mặt nóng bỏng nói: "Chân long đại nhân, tiểu đồ Bảo Tài." Thiết Bảo Tài kích động kém chút dập đầu bái sư. Tiểu chân long liếc mắt một cái Thiết Bảo Tài, nó mắt to màu vàng óng bên trong lóe ra mê man, nó mơ hồ nhìn ra Thiết Bảo Tài bản tôn. Phi thường nhìn quen mắt, nhưng là nó không nhớ ra được ở nơi nào gặp được. Có lẽ cách nhau năm tháng quá xa xưa rồi. Tiểu chân long chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền nhảy hướng về phía trên không. Tiểu tử nhanh cùng ngươi sư tôn nói một chút, để nó thu ta làm đồ đệ. Thiết Bảo Tài gấp kém chút giơ chân. Hắn cảm giác tiểu chân long đang chăm chú nó. Vừa nãy một mắt kia, tựa hồ nhìn thấu Bảo Tài linh hồn bản chất. Tô Viêm không còn gì để nói. Năm đó hắn dùng cái này biện pháp đè ép Thiết Bảo Tài. Thiết Bảo Tài đến hiện tại còn tin tưởng hắn. Nếu có thể cùng chân long câu thông là tốt rồi. Đáng tiếc chân long như là không có linh trí. Nhưng là nó không giống như là một cái vật chết. Ngủ say hơn một năm, lại một lần nữa giác tỉnh. Khủng bố ngập trời. Phần Phật, tiểu chân long ánh vàng vạn trượng. quay chung quanh núi tuyết, không gian loanh quanh một vòng, liền nhảy hướng về phía quan tài màu máu. Ở Tô Viêm chố mắt ngoác mồm, ánh mắt bên dưới quan tài màu máu tự chủ phát sáng, mơ hồ tỏa ra rung trời chi uy. Thiên quan muốn mở ra rồi. Tô Viêm nhiệt huyết sôi trào, nhảy vọt một cái vụt lên từ mặt đất. Hắn xông lên trên, muốn xem một chút quan tài màu máu bên trong đến cùng có cái gì. Thiết bảo tài cũng vô cùng kích động. Tổ điện dùng vô tận năm tháng muốn mưu đoạt thiên quan. Sắp mở ra, ngang, tiểu chân long đối với màu máu thiên quan hống lên. Thiên quan này tự chủ nổ vang, quan thể lắc lư, nó đối với quan tài phun ra đếm không hết màu vàng chữ cổ. Dấu ấn ở quan tài bên trên, sơ thủy kinh, Tô Viêm thất sắc, lẽ nào cần dùng sơ thủy kinh khác lại quan thể, mới có thể mở ra thiên quan. Quả thực thiên quan lay động thời khắc, thiên quan cái nắp chậm rãi mở ra, lộ ra một góc thời không. Như là mở ra một cái mênh mông tiên khung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.